Quân Lâm Thiên Hạ Sở Lai Kính. Chương 205, gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Thừa Tộ thứ 15. Đại triều đầu năm, Quân Vũ chính thức được bổ nhiệm làm thừa tướng Trung Châu, quản lý toàn bộ triều vụ. Chúng triều thần nhìn khuôn mặt công chính thản nhiên của thừa tướng trẻ tuổi Tam Thập Nhi Lập, để râu ngắn càng toát ra vài phần trầm ổn. Tam Thập Nhi Lập chỉ 30 tuổi. Quân Vũ tham gia khoa khảo vào năm quân Mạc Ninh thiêu núi Lạc Hà. Năm ấy y 20 tuổi. Tuy nhậm chức quan nhỏ Hàn Lâm không có phẩm chất, thế nhưng ai cũng biết Tề Mộ Lâm xem trọng y, cho đến hôm nay, đã tròn 10 năm. Bất kể phái trẻ tuổi hay lão luyện trong triều, đều không ai có thể nói. Còn ai có thể đảm nhiệm tốt hơn Quân Vũ? Chuyện đầu tiên sau khi Quân Vũ nhậm chức, chính là hôn sự của đệ đệ Quân Hàn và công chúa Nam Hải Quốc Tống Đan Thanh. Đối với Quân Vũ mà nói, đây vừa là việc nước vừa là chuyện nhà. Lễ bộ triều đình và trên dưới quân phủ, cùng với quân Mạc Ninh âm thầm xoay sở. Một hôn lễ oanh oanh liệt liệt náo náo nhiệt nhiệt kéo ra không khí tưng bừng nhộn nhịp trên dưới đế đô năm thừa tộ thứ 15. Bởi vì xa cách lâu ngày, người quân thị đều thích quây quần. Quân Hàn và Tống Đan Thanh có phủ đệ khác, nhưng cứ không thích ở. Sau kết hôn cũng vẫn ở lại phủ thừa tướng. Tướng phủ nhị lão tất nhiên cực kỳ vui mừng. Chuyện thứ hai sau khi Quân Vũ nhậm chức, là điển lễ gia quán của đích hoàng trưởng tử Trung Châu Tề Hàm. Đây là việc nhà hoàng đế, cũng là việc nước Trung Châu. Gia quán nghĩa là đội mũ, ý chỉ lễ trưởng thành của nam nhân thời xưa khi đến 20 tuổi. Trước khi thân thế rõ ràng, Tề Hàm biết sinh thần mình là ngày mùng 5 tháng 3. Thế nhưng mãi cho đến khi hắn biết được thân thế của mình, trong 17 năm hắn chưa bao giờ trải qua sinh thần. 12 năm đầu là Lăng Tuyết không để ý, mà 5 năm sau đó ở biệt viện thì là quân Mạc Ninh cố ý quên lãng. Bởi vì chiếu theo phong tục lễ tiết Trung Châu, chuyện quan trọng nhất ngày sinh thần là hướng mẫu thân khấu tạ ân sinh dưỡng. Ngay cả như Quân Vũ, Quân Hàn tang mẹ từ nhỏ, Quân Tử Uyên và Liên Như Nguyệt cũng sẽ sắp xếp cho bọn họ hành lễ với linh vị Khương Vũ Thần. Nhìn lại Tề Hàm, sao quân Mạc Ninh có thể để Tề Hàm dập đầu cho Lăng Tuyết? Mà từ khi thân thế hắn rõ ràng, mới biết hóa ra sinh thần mình vào 26 tháng 2. Sớm hơn vài ngày so với con trai Lăng Tuyết. Năm thứ nhất, Tề Hàm bị thương nặng nằm trên giường. Hàn Hoàng hậu lại áy náy trong lòng, tự nhiên không người đề cập. Năm thứ hai, Tề Hàm lại đơn độc phiêu bạt giang hồ, vội vàng đuổi bắt A để Mạc Hạ Xuyên. Bản thân hắn chưa từng có khái niệm sinh thần, càng không để ý tới chuyện này. Cho nên, Tề Hàm 20 tuổi là lần đầu tiên trải qua sinh thần. Quân Mạc Ninh là hoàng tử thiếu sư đương nhiên cũng tham gia. Trên đại điện, Hàn Hoàng hậu mẫu thân thân sinh của Tề Hàm tự tay vấn tóc cho hắn, lại được quân phụ Tề Mộ Lâm cài châm cho hắn, biểu tượng ngọc quán phát châm trưởng thành. Tề Hàm quỳ nhận ân cha mẹ, quân thượng ban cho, làm đại lễ ba quỳ chín lại, lấy làm hiếu nghĩa. Sau đó, chính là sư lễ. Từ xưa, thiên địa quân thân sư. Trong nội tâm Tề Hàm mà nói, chữ sư này, từ mức độ nào đó nặng hơn hai chữ quân thân. Bản thân Tề Mộ Lâm cũng biết vì giúp Tề Hàm trị thương xem bệnh, quân Mạc Ninh bỏ ra bao nhiêu. Vì vậy y ngầm đồng ý, đích hoàng trưởng tử Trung Châu Tề Hàm trên đại điện, hắn hướng tiên sinh ân đồng tái tạo thẳng thân mà quý. Quân, vua, thân, cha mẹ, sư, thầy, là đối tượng lễ bái của nho giáo Trung Quốc. Sắc mặt quân Mạc Ninh bình tĩnh, y mở một hộp gấm, lấy ra một khối tuyết ngọc, trơn bóng. Ngọc này sinh ra từ đỉnh núi tuyết phía tây, bởi vì khai thác khó như lên trời mà giá trị được quan to quý nhân thiên hạ tung hô. Có điều tuy quý báu, nhưng đối với quần thần trên điện lúc này mà nói, cũng không phải chân bảo thật sự hiếm có. Vả lại quân tử đeo ngọc, quân Mạc Ninh thân là sư trưởng, tặng một khối ngọc cũng không thể tính là món quà đặc biệt. Nhưng Tề Hàm đã kích động ươn ướt viền mắt. Điện hạ, mượn một giọt máu tươi. Trong ánh mắt bình tĩnh của quân Mạc Ninh hàm chứa ý cười. Tay trái y cầm ngọc bội, tay phải duỗi ra, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn. Tề Hàm hơi thoáng run rẩy đưa tay trái ra, tay phải Quân Mặc Ninh phất qua, lòng bàn tay chân khí như đao, trong nháy mắt vạch ra một tia máu trên ngón áp út tay phải Tề Hàm. Y cầm Tề Hàm tay lên, nhỏ một giọt máu lên ngọc bội. Đột nhiên, dường như tuyết ngọc thông thường tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, chiếu đến mọi người không khỏi muốn tránh đi mũi nhọn, không dám nhìn thẳng. Sau một lát, ánh sáng tản đi, theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, dần dần tập trung thành 8 chữ lớn bắt mắt trên đại điện. Hải Yến Hà Thanh, Thiên Hạ Đại Đồng, đây là cái gọi là Yến Thiên, Hải Yến Hà Thanh, Thiên Hạ Đại Đồng nghĩa là trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, tình cảnh vì dị tượng tuyết ngọc rơi vào yên tĩnh tột cùng. Quân Mặc Ninh mỉm cười buông tay Tề Hàm, lại khom lưng đem ngọc bội thắt trên đai lưng hắn. Chữ lớn huỳnh quang trong không trung dần dần nhạt đi. Ngọc bội bên hông Tề Hàm đã có 8 chữ tương tự lóe lên. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tề Hàm nuốt xuống tâm tình muốn xông ra lồng ngực, dập đầu cảm tạ sư ân. Cuối cùng, lễ thân vương Tề Tây Sơn hiện giữ bối phận lớn nhất Tề Thị tuyên đọc nghi văn, chính thức tuyên cáo Tề Hàm con cháu Tề Thị thành niên. Triều thần dập đầu triều bái. Tề Hàm một thân triều phục màu tím, thân thể như ngọc tôn quý vô cùng. Ngọc bội bên hông vẫn còn óng ánh sắc xanh, càng khiến hắn thêm ôn hòa khó có thể dùng lời diễn tả được. Và khí thế xuất trần tách hẳn với đời. Tề Vân hành lễ theo chúng thần. Ánh mắt vui vẻ của hắn từ đầu đến cuối đều không rời đi huynh trưởng từ lần đầu gặp gỡ liền cứu hắn một mạng. Mà sau khi nhìn thấy tuyết ngọc, trên mặt hắn hiện ra vẻ sáng tỏ bừng tỉnh đại ngộ. Thời khắc này Quân Mặc Ninh lấy thân phận thiếu sư đứng trên bậc bên kia. Ánh mắt người trẻ tuổi không cần hành lễ xa xôi xa xăm, tựa như thấy được một đêm gió tuyết. Đứa bé xông vào biệt viện kinh giao kia. Sau khi quán lễ chấm dứt, Quân Mặc Ninh cũng không ở lâu. Một mình y rời khỏi hoàng cung về nhà. Cùng Hoắc Nhẫn Đông vừa ra tháng chọn vị thuốc phương thuốc, dỗ dành con gái, tựa như hứng thú bừng bừng không có việc gì. Thế nhưng Hoắc Nhẫn Đông nhạy bén cảm giác được một cách rõ ràng. Trong mắt phu quân nàng đè nén tâm tình, nữ tử khẽ thở dài một tiếng. Biết có một số việc không gấp được không khuyên được, chỉ có chính y tiếp nhận rồi mới có thể thật sự buông. Giữa lúc Quân Mặc Ninh bế con gái ngồi một bên nhìn thê tử chọn thuốc, Sở Hán Sinh đột nhiên vội vàng xuất hiện. Sau khi hành lễ với Hoắc Nhẫn Đông, hắn nói, ra, thu được tin tức mới nhất truyền đến, A Đề Mạc Hạ Xuyên, động. Quân Mặc Ninh đang vỗ vỗ tay con gái, Hoắc Nhẫn Đông lập tức đứng dậy đón lấy đứa nhỏ từ trong tay y, nói, các ngươi nói chính sự, giao đứa nhỏ cho ta đi. Trong thư phòng, hai người Quân, Sở nhìn nhau không nói gì. Hồi lâu sau, Quân Mặc Ninh mới lên tiếng. Trận chiến này, sợ rằng không nhỏ, y sư Bắc Mãng có bản lĩnh hơn nữa, mệnh cũng không tranh được với trời. A Đề Mạc Hạ Xuyên rõ ràng sống mái một trận, không chết không thôi. Triều đình nhận được tin tức chưa? Sở Hán Sinh đáp, phải trễ mấy ngày, có điều cửu gia ở đó đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tuy nói Bắc Mãng dốc hết quốc lực, nhưng Bắc Cương cũng chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ lại có Kinh Thiên Thành làm hậu phương, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Quân Mặc Ninh cười nói, đều là chuyện trong dự liệu. Hơn nữa chúng ta có thể làm không thể làm đều đã làm, chẳng lẽ còn đích thân ra chiến trường hay sao? Sở Hán Sinh suy nghĩ một chút cũng phải. Từ khi Tề Hàm vào triều, hắn thân làm sư phụ, dường như cũng lơ đãng xem việc triều đình thành chuyện của mình. Bây giờ đại chiến sắp tới, người đàn ông từng trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn lại có chút lo lắng không yên. Sở Hán Sinh tự giễu cười nói, gia nói rất đúng, chỉ là như vậy, Hàm Nhi, sợ rằng bận bịu, cho nên ta dự định giao vị trí của ngươi cho Vân Nhi. Quân Mặc Ninh nhấp một ngụm trà, thờ ơ không để ý nói, Yến Thiên Lâu là một tổ chức to lớn đến nỗi ngoại trừ ba người Quân Mặc Ninh, Sở Hán Sinh và viện trưởng Lang Hoàn thư viện Ân Nhược Hư. Không ai biết được toàn cảnh, thậm chí ngay cả mấy người Vương Nguyên, Hoắc Bán Hạ, Tề Mộ Tiêu, cũng chỉ biết mình phụ trách một phần nội dung. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng không thể tưởng tượng Yến Thiên Lâu chân chính là cái dạng gì. Kỳ thật cấu từ Yến Thiên Lâu sớm nhất là Ân Nhược Hư. Quá trình này một lời khó nói hết. Có điều năm đó Ân Nhược Hư ẩn cư ở đạo quán. Nhưng đột nhiên có một ngày cầu kiến Hoàng đế Tề Phong Vân đương thời. Sau khi hai người nói chuyện trọn một buổi chiều ở ngự thư phòng. Hôm sau, Tề Phong Vân đã hạ một đạo thánh chỉ. Bắt đầu trù hoạch xây dựng Lang Hoàn thư viện. Mà từ đó về sau, thư viện này là thánh địa trong mắt văn nhân sĩ tử thiên hạ, thậm chí quan viên trong triều. Trong Lang Hoàn thư viện có một tòa lầu, tên viết Tiểu Hoàn Thiên, lầu cao 5 tầng, trước mặt điện thái cực cao nhất hoàng cung Trung Châu. Không đáng nhắc tới, nhưng không ai biết chuyện, Tiểu Hoàn Thiên kỳ thật có tổng cộng 9 tầng. Đây là con số lan truyền ra ngoài sẽ bị mất đầu diệt tộc. Nhiều hơn 4 tầng, 2 tầng giấu bên dưới, 2 tầng ẩn giấu trong khung sườn 5 tầng. 20 năm qua, chưa hề có ai phát hiện ra huyền cơ trong đó, mà Tuyết Ngọc hôm nay quân Mặc Ninh tặng cho Tề Hàm. Chính là chìa khóa mở ra các tầng trong lầu Tiểu Hoàn Thiên Lang Hoàn Thư Viện. Cũng là chỗ cơ mật nguyên thủy của Yến Thiên Lâu. Đương nhiên, trong tổ chức thần bí này, cũng là lệnh dụ cao cấp nhất, mà Sở Hán Sinh vẫn luôn là lâu chủ tuyên bố với người nội bộ Yến Thiên Lâu. Cũng tức là người sở hữu Yến Thiên Lệnh. Cách chương.